Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1380, chương 1382, phụ nghĩa chi đồ. Bạch Ngạo hận Tần Dương, hận đến cực hạn, nhất là làm âu yếm nữ nhân quỳ gối Tần Dương trước mặt. Tự xưng là nô bộc một khắc này. Hắn liền biết đời này vĩnh viễn đem sống ở Tần Dương bóng ma bên dưới, không thể thoát khỏi. Đồng thời hắn cũng đối với Tần Dương sợ đến cực hạn. Từ lúc Tần Dương hoành không xuất thế về sau, phụ thân liền một lòng nghĩ muốn hắn trở lại Bạch gia. Dù sao Tần Dương là Bạch gia chính thống huyết mạch, mà hắn chẳng qua là một cái được thu dưỡng nghĩa tử mà thôi. Nếu một ngày Tần Dương thật trở lại Bạch gia, hắn làm mất đi toàn bộ, nữ nhân không có, địa vị cũng không có, khi đó hắn sẽ thành một đầu tang gia chi khuyển, nhận hết tất cả mọi người trào phúng khi nhục, thậm chí ngay cả tính mạng đều khó giữ được, cho nên hắn nhất định phải tận khả năng giết chết Tần Dương, miễn trừ hậu hoạn. Giờ phút này chứng kiến Mạnh Vũ Đồng các nàng, Bạch Ngạo biết mình báo thù cơ hội tới, nếu có thể giết chết các nàng, chẳng những Tần Dương tiếp nhận trọng đại đả kích, hắn cũng có thể tiêu trừ trong lòng một vòng thù hận. Không sai, ta chính là Tần Dương nữ nhân, vậy thì thế nào? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra, nhưng các ngươi đừng quên, mới vừa rồi là chúng ta cứu các ngươi, không phải vậy các ngươi bây giờ còn nhốt ở bên trong. Vĩnh viễn không mặt trời. Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhìn qua thần sắc lãnh ngạo Mạnh Vũ Đồng, nhất thời không biết nói như thế nào. Bạch Ngạo cười lạnh nói, ai biết cái này có phải hay không Tần Dương bố bẫy dập. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, không ném đá xuống giếng cũng đã không sai, làm sao có khả năng tốt như vậy tâm nhường hắn nữ nhân tới cứu chúng ta. Ngươi coi chúng ta toàn bộ là kẻ ngu không thành. Bạch thiếu chủ chớ có nói bậy. Tần tiên sinh phía trước 2 ngày liền đã rời đi, bây giờ vẫn chưa về. Hắn làm sao có khả năng hãm hại các ngươi. Bạch thiếu chủ không muốn oan uổng người tốt. Lúc này, Khâu Thượng Lệ nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong lời nói mang theo mấy phần bất mãn. Cái này vừa nói, Mạnh Vũ Đồng các loại nữ nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Các nàng sở dĩ không đề cập tới Tần Dương, liền là hy vọng nhường những cái này người ngộ cho rằng Tần Dương liền tại phụ cận, mà có chỗ cố kỵ, không dám nháo sự. Chính là Khâu Thượng Lệ lại tự cho là thông minh nói ra tình hình thực tế. Kể từ đó, những người kia sợ là không có cố kỵ. Quả nhiên, Khâu Thượng Lệ vừa mới nói xong, một chút tu sĩ ánh mắt lập tức biến, ánh mắt tại Mạnh Vũ Đồng trung nữ trên thân đảo quanh, phảng phất ngửi được con mồi khí tức, cực kỳ quỷ dị. Bạch Ngạo góc miệng nụ cười chậm rãi nứt ra, Tần Dương quả nhiên không ở nơi này bên trong. Hắn quay người hướng về đám người cất giọng nói, chư vị, Tần Dương là ai đại gia trong lòng đều biết, người này vô cùng hung ác. Từ xuất hiện tại giới cổ võ về sau, liền tàn sát không ít tu giả. Tin tưởng trong này cũng có các ngươi thân nhân cùng bằng hữu đi. Mặt khác trước kia tại khảo hạch lúc, cái kia Dương Tiểu Thanh chính là Tần Dương ngụy trang. Hắn là như thế nào trêu đùa đại gia, chắc hẳn không có người sẽ quên mất đi. Như vậy gian tà chi đồ, làm người người có thể chu diệt. Không thể không nói, Bạch Ngạo người này điều động bầu không khí có thể một tay, lại phối hợp hắn bây giờ Bạch gia thiếu chủ thân phận. Một phen kịch liệt khẳng ngang ngôn ngữ về sau, tức khắc dẫn tới không ít tu sĩ phụ họa. Chu sát Tần Dương, chu sát Tần Dương, một chút tu sĩ bắt đầu cao giọng hô hoán. Toàn bộ sơn cốc sóng âm chấn thiên, tốt tựa như tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Những cái này người làm sao vô sỉ như vậy, là bọn họ trước tiên trêu chọc Tần Dương, hiện tại ngược lại đều oán lên Tần Dương đến. Vân Tinh khí bạch khuôn mặt, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, toàn thân phát run, chính là, sớm biết chúng ta liền không cứu bọn họ, một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Triệu Băng Ngưng tức giận nói, Dạ Mộng Tịch xuất ra phi hành pháp khí, nhỏ giọng nói ra, Vũ Đồng cô nương, các ngươi hay là trước rời đi đi, lần này nhường các ngươi mạo nhiên đi ra, tất cả đều là ta sai lầm, các ngươi mau trở lại đến Vũ Hóa Tiên Cung, ít nhất có thể an toàn một chút. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, điểm điểm trán, bá, đột nhiên vậy, một chương kim hoàng sắc phiên kỳ cấp tốc bay ra, xuất hiện tại đám người trên không, tốt tựa như đem một mảng lớn không trung bao phủ tại trong sương mù. Tản ra một chút điểm gợn sóng, Dạ Mộng Tịch xuất ra phi hành pháp khí, trong nháy mắt ảm đạm vô quang, mất đi tác dụng, Bạch Ngạo, ngươi, Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp trừng mắt Bạch Ngạo, ngọc nhan tái nhợt, Bạch Ngạo mắt nhìn không trung phiên kỳ, cười lạnh nói, một canh giờ bên trong, các ngươi là không cách nào dùng phi hành pháp khí rời đi, hay vẫn là đừng nghĩ trốn. Bạch Ngạo, ngươi dù sao cũng là Bạch gia thiếu chủ, hẳn là làm rõ sai trái, vừa rồi nếu không phải Mạnh Vũ Đồng các nàng cứu ngươi, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ từ tu la trận bên trong đi ra. Dạ Mộng Tịch vừa ý phía trước nam nhân hết sức thất vọng. Trước đây nàng sở dĩ đáp ứng cùng Bạch Ngạo kết thân, ngoại trừ muốn lợi dụng Bạch gia bên ngoài, cũng là cảm thấy Bạch Ngạo nhân phẩm còn có thể. Không nghĩ tới đối phương phẩm tính lại như vậy để cho người ta buồn nôn. Bạch Ngạo không để ý tới sẽ nàng, chuyển mà đối với tu sĩ khác nói ra, chư vị, cái này mấy cái đều là Tần Dương nữ nhân. Hiện tại Tần Dương không ở nơi này bên trong, chính là các ngươi báo thù tốt nhất cơ hội. Mặc dù tục ngữ nói họa không kịp gia nhân, nhưng Tần Dương thành thạo ác thời điểm có thể không có lưu một điểm nhân từ chi tâm. Huống chi, có thể trở thành Tần Dương nữ nhân, ước đoán cũng không phải đồ gì tốt. Liền nói cái kia anh chỉ nguyệt, giết nhiều thiếu vô tội người, hiện tại như cũ bị Tần Dương che chở. Các ngươi cần phải hiểu rõ, bỏ lỡ lần này cơ hội, lại nghĩ báo thù có thể liền khó. Nghe được Bạch Ngạo lời nói, một chút tu sĩ hình như có ý động, cũng có chút người dòm ngó Mạnh Vũ Đồng đám người mỹ mạo, dự định thừa dịp này cơ hội chiếm tiện nghi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều không phân phải trái. Phía trước thi triển Dương Băng Bảo Tháp thanh sam lão giả trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói, bất kể nói thế nào, đồ nhi ta là cái này mấy vị cô nương cứu, lão phu có thể không muốn bỏ đá xuống giếng, các ngươi muốn báo thù là các ngươi sự tình, lão phu còn có cái khác sự tình muốn làm, cáo từ. Nói xong mang theo một đám đệ tử rời đi sơn cốc. Thanh sam lão giả sau khi rời đi, lại có một nữ tử đứng ra nói ra, ta một cái phương xa biểu ca chính là chết bởi Tần Dương bàn tay, như Tần Dương tại, ta tự nhiên sẽ báo thù, nhưng ta sẽ không liên lụy ra hắn người, chư vị cáo từ. Sau đó lại đi ra một tuổi trẻ nam tử, nhìn qua Bạch Ngạo nói ra, Bạch gia thiếu chủ, ngươi muốn tìm Tần Dương gia nhân báo thù, ta không có cách nào cản ngươi, nhưng ta hy vọng Bạch gia thiếu chủ có thể phân rõ thị phi. Oan có đầu, nợ có chủ, chớ có làm ra vi phạm đạo nghĩa sự tình. Nói xong, cũng mang theo sư huynh đệ rời đi. Có lẽ là nhận cái này cảm nhiễm, trong đám người lần lượt có người rời đi, còn có tính tình ngay thẳng người muốn giúp Mạnh Vũ Đồng các nàng, lại trở ngại đồng môn sư huynh đệ khuyên can, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Dù sao Bạch Ngạo là Bạch gia thiếu chủ, trêu chọc hắn không có quả ngon để ăn, còn có người muốn rời đi sao? Nhìn qua đám người dần dần thưa thớt, Bạch Ngạo sắc mặt cực kỳ khó coi, một đôi nắm tay nặn cờ rốt băng vang, lạnh giọng hỏi, hắn không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy ngu xuẩn để đó tốt như vậy cơ hội không báo thù. trong lòng vừa tức vừa phiền muộn. Đam đài sư huynh, chúng ta cũng rời đi đi. Ra góc hẻo lánh bên trong, đứng đấy Đạm Đài Quân Huyễn huynh muội cùng Trương Tuyết Oanh bọn họ. Nhìn xem lần lượt rời đi tu sĩ, Trương Tuyết Oanh nhấp nhấp bờ môi, đối với Đạm Đài Quân Huyễn nhẹ giọng nói ra. Đạm Đài Quân Huyễn nhìn qua Mạnh Vũ Đồng các nàng, mắt thần minh diệt bất định, lẩm bẩm nói, nguyên lai tiểu tử kia chính là Tần Dương, trách không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.